Thư Linh Ký, chương 326, 325 Tương Phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 11 Sơn Hải chương, 325, Tương Phùng dịch giả, Luna Oang. Trong màn đêm, trăng khuyết treo trên bầu trời, nhạc ngũ âm dọc theo bụi gai trải rộng sơn đạo, ôm tỷ bà Ngọc Thạch chạy tới hướng đông nam. Trong sương mù, xa xa có thể nghe được viễn phương truyền tới tiếng oanh minh, tựa hồ đang có đại chiến. Thỉnh thoảng có huyết sắc xâm xét cắt vòm trời, để vòm trời mờ tối bao phủ ở trong quang mang xích sắc. Phải chờ ta đến, phải chờ ta đến a, nhạc ngũ âm khẩn trương trong lòng, lần thứ hai đẩy nhanh tốc độ hơn, nàng cũng không biết vị A Cửu đại nhân kia có bỏ mạng ở trong trận đại chiến này hay không. Chỉ sợ lúc chạy đến, đối phương sớm đã thành hóa thành tàn trang tiêu tán, vậy thực sự không còn kịp rồi. Cũng may, tình huống như vậy cũng không có xuất hiện. Chi ít ở trong quá trình nàng đi đường, vẫn có thể nghe được những vực ngoại thiên ma kia tức giận rít gào, tựa hồ là trong khi giao chiến với A Cửu đại nhân chịu không ít thua thiệt. Rất nhanh, đợi được nhạc ngũ âm lao ra khỏi sơn lâm, lập tức liền thấy cảnh tượng chiến trường phía trước. Từ trong núi rừng quan sát xuống phía dưới, có thể ngắm thấy trên cánh đồng hoang vu phía trước, đang có mấy vạn vực ngoại thiên ma xếp trận doanh, giống như một phiến chiều dâng đen kịt. Nuốt sống hơn nửa cánh đồng hoang vu. Mà ở trong chiều dâng đen kịch này, rồi lại có một mảnh núi nhỏ cô Linh Linh, vẫn đang gian nan ngăn cản ma chiều tập kích. Trong bầu trời vòm trời của núi nhỏ, một huyễn tượng phương đỉnh thanh đồng lớn vô cùng, như có linh thức treo ở trong hư không, phóng xuất thanh quang chiếu sáng tứ phương, tất cả vực ngoại thiên ma bị thanh quang kia bao phủ, đều phảng phất bị lửa cháy mạnh tổn thương, tránh không kịp lui về phía sau. Đó chính là A Cửu đại nhân, nhạc ngũ âm ở trong núi rừng xa xa nhìn ra, tuy rằng thấy không rõ tình cảnh trong núi nhỏ, nhưng có thể cảm giác được cái loại linh lực mênh mông cuộn trào mãnh liệt kia. Bất quá, có thể trông thấy cũng không ý nghĩa có thể sang đó, ở trong tầm mắt của nàng, vô cùng vô tận thiên ma hầu như cản trở tất cả lối đi, đừng nói là người, coi như là một con tước điểu cũng đừng nghĩ bay vào. Bết bát hơn chính là... Còn hơn vô cùng vô tận vực ngoại thiên ma phổ thông, còn bức ma thật lớn trước đó đã từng xuất hiện qua kia, mới thật sự là chỗ uy hiếp, trời biết tùy tiện xông vào trong đó, có thể đánh lên trước mặt nó hay không. Phải nghĩ biện pháp, nhạc ngũ âm hít một hơi thật sâu, ép buộc bản thân tỉnh táo lại, không hề nghi ngờ, xông vào là khẳng định không được, nhưng thời gian cấp bách, cũng không để cho nàng có cơ hội chậm rãi quan sát tìm tòi. Trên thực tế... Nếu như quân thượng ở chỗ này là được, nếu như quân thượng ở đây, cho dù không có cách nào mạnh mẽ xông vào, cũng có thể mượn thơ từ. Chờ một chút, thơ từ, nghĩ đến thơ từ, nhạc ngũ âm nao nao, đột nhiên như có điều suy nghĩ mở to hai mắt, nếu là không có nhớ lầm, hình như quân thượng đã từng ngâm sướng qua bài đó. Hay là ngân gia có thể đọc thuộc lòng làm theo? Không, không đúng, nếu như đọc nhầm hay sai, hoặc là xảy ra vấn đề. Nàng ở đây đang quấn quýt, vực ngoại thiên ma trong cánh đồng hoang vu cũng đã lần thứ hai bạo phát thế tiến công, ở trong tiếng giống giận của bức ma không biết ẩn giấu vu nơi nào, vô số thiên ma lần thứ hai hung mãnh vọt tới trước, dữ tợn cuồng bạo công hướng núi nhỏ. Không thời gian do dự nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhạc ngũ âm hít một hơi thật sâu, cắn môi anh đào ôm lấy tỷ bà Ngọc Thạch, ngón tay tinh tế nhẹ nhàng ký. Xì ết thích dây đàn tỷ bà, cứ dựa theo ký ức ngày xưa, hơi có chút trúc chắc ngâm sương nói. Thành khuyết phụ tam tần, phong yên vọng ngụ tân, giữ quân ly biệt ý, đồng thị. Ếch, đồng thị hoạn du nhân, hải nổi tồn chi kỳ, thiên nhai nhược bỉ lân, vô vi tại kỳ lộ, nhi nữ cổng. Cộng chiêm, cân, bu quếp, com, phi en, niệm đến chữ cân cuối cùng. Bản thân nhạc ngũ âm cũng không biết có niệm sai hay không, chỉ có thể mở mịt mở to hai mắt, cùng đợi ý thơ xuất hiện. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, trong núi rừng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cây cối đang nhẹ nhàng lay động, nàng ngạc nhiên im lặng cùng đợi, rốt cục rất buồn bực thở dài. Ai ai ai, quả nhiên vẫn là không có niệm, niệm đúng rồi, lời còn chưa dứt, lấy vị trí đó làm trung tâm, bốn phía cây cỏ chợt đồng loạt bắt đầu khởi động. Lá tùng nguyên bản bay xuống mặt đất, đột nhiên tất cả đều bay lên trời, một đạo ánh trăng mờ nhạt đột nhiên chiếu xuống, rơi vào nơi không được mấy trượng trước mặt nàng, phảng phất là chậm rãi mở quang môn ra. Thành rồi, Nhạc Ngũ Âm kinh hỉ hô, không có bất kỳ do dự nào nữa, lập tức ôm tỷ bà bước ra phía trước. Trong điện quang hòa thạch, ngay lúc bước vào ánh trăng mờ nhạt, nàng cắn môi anh đào ngẩng đầu, tập trung tất cả lực chú ý, nhìn đường nhìn về phía tòa núi nhỏ kia. Quân thượng phù hộ, nhất định phải để cho ngân gia đến chính xác. Hô, chưa kịp nói xong, ánh trăng đã hoàn toàn bao trùm thân thể của nàng. Nhạc Ngũ Âm chỉ cảm thấy trước mắt một trận mê muội, phảng phất cả người đều không tự chủ được bay lên trời, mà đợi được lúc thanh tỉnh lại, mũi chân đã lần thứ hai va chạm vào mặt đất. Trước mắt, chính là sườn núi, mà huyễn tượng phương đỉnh thanh đồng phù không, ngay mấy trăm trượng có hơn. Thành rồi, đưa đến đúng rồi. Nhạc Ngũ Âm đầu tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó mừng rỡ như điên. Ngân gia là thiên tài, như vậy cũng có thể. Còn chưa nói hết, phía sau gáy ngọc tựa hồ có khí lưu thổi tới. Nàng ngẩn người, không tự chủ được quay đầu, sau đó mục trừng khẩu ngốc. Không sai, nàng quả được đưa đến trên núi nhỏ rồi, nhưng vấn đề ở chỗ, vị trí đưa đến cũng không quá lý tưởng. Giờ này khắc này, mấy trăm con vực ngoại thiên ma hung mãnh dữ tợn, vừa mới đang chịu quang mang của huyễn tượng phương đỉnh thanh đồng, cứng rắn công lên núi sườn núi. Được rồi, đột nhiên thấy Nhạc Ngũ Âm từ trong ánh trăng mờ nhạt xuất hiện, mấy trăm con vực ngoại thiên ma kia cũng là vẻ mặt kinh ngạc, theo bản năng đứng ở tại chỗ, răng nanh trong miệng phun ra ma khí hung ác, giống như là khí lưu đánh vào trên gáy ngọc của Nhạc Ngũ Âm. Vắng vẻ đến mê mệt. Bookwave, com, VN. Hai phe địch ta đồng thời nghẹn họng nhìn chân chối, cứ như vậy đờ đẫn đứng thẳng bất động ở tại chỗ. Nhạc Ngũ Âm xả hồ hồ ôm tỳ bà, nhìn con vực ngoại thiên ma răng nanh sắc bén ở đối diện, đột nhiên dùng mình, rất lễ phép lộ ra dáng tươi cười. Cái kia, ăn cơm chưa? Phanh, còn chưa nói hết, nàng chợt kích, hát thích dây đàn tỳ bà, cũng không chờ phong nhận gào thét bá. N ra, không chút do dự quay đầu bỏ chạy, giống. Con vực ngoại thiên ma bị đánh trúng, nhất thời bay rớt ra ngoài, nhưng càng nhiều vực ngoại thiên ma hơn tất cả đều điên cuồng gầm thét, tứ chi cùng sử dụng dường như dã thú hung mãnh, cùng hung cực ác hung hăng nhào lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhạc Ngũ Âm căn bản không thời gian quay đầu nhìn lại, chỉ có thể dọc theo sườn núi lảo đảo chạy trốn. Ở sau lưng nàng, mấy trăm con vực ngoại thiên ma tốc độ càng lúc càng nhanh. Một con trong đó bỗng nhiên rít gào, mở miệng đầy răng nanh trắng hiếu, đằng đằng sát khí nhảy lên thật cao, trực tiếp cắn hướng gáy ngọc trắng nõn của Nhạc Ngũ Âm. Không kịp quay đầu lại, Nhạc Ngũ Âm chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, cơ hồ là theo bản năng cuồn cuộn, miễn cưỡng tránh thoát cắn xé tàn bạo này. Nhưng vấn đề là, bởi vì cuồn cuộn trên mặt đất, tốc độ của nàng nhất thời trở nên chậm, đợi được nàng dùng rằng đứng lên. Vậy mấy trăm con vực ngoại thiên ma đã chen chúc tới, dữ tợn tàn bạo gào thét, dường như bầy sói hung mãnh nhằm phía nàng. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, một đạo thủy quang thanh sắc, đột nhiên từ trong hư không ầm ầm đến. Mấy trăm con vực ngoại thiên ma, phảng phất bị mạnh mẽ cầm cố ở tại chỗ, ngay sau đó bị thủy quang thanh sắc đánh trúng, tất cả đều bay lên trời, miệng trào máu bay rớt ra ngoài. Ánh trăng mờ nhạt. Ở vẻ mặt chưa tình hồn của Nhạc Ngũ Âm, một giọng nữ mang theo chút hư nhược, đột nhiên vang lên bên tai nàng. Cô Lỗ Lỗ, kỳ quái, ngươi làm sao biết thơ từ thần thông của Thất Tuyệt ca ca, cách chương.